Đệ nhất danh sách, chương 708, độc trùng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Bất kể là ai, chỉ cần là tiến nhập Thánh Sơn đội ngũ, cũng sẽ đối với này Thánh Sơn trong lòng còn có một tia cảnh giác cùng sợ hãi. Cho dù Nhâm Tiểu Túc cũng không pháp lệ Fari ngoài, bởi vì ai cũng không biết này trên núi có cái gì. Ngoại giới lại sớm đã đem này Thánh Sơn cho yêu ma hóa. Cho nên giờ khắc này có người mặc danh kỳ diệu chết đi. Chết kiểu này trả lại như thế quỷ dị, để cho mọi người nhịn không được nội tâm có phần sợ hãi. Mắt thấy vị kia chết đi đồng đội hai hàng huyết lệ nhanh chóng ngưng kết. Sắc mặt cũng trở nên cực kỳ hôi bại. Thật nhiều người vô ý thức liền cách xa điện thờ. Thậm chí không dám nhìn tới kia điện thờ biểu tình cùng ánh mắt. Sợ đối phương lại vừa mở mắt. Chết chính là mình. Nhưng này trong đội ngũ cũng có trời sinh liền bất kính quỷ thần người đần. Chỉ thấy La Lam hùng hùng hổ hổ đi đến điện thờ phía trước. Lão tử tài không tin có quỷ thần là cái gì các loại đồ vật. Đương niên lão tổ tông nhóm đã đào hết thảy nghiêu quỷ xa thần thời điểm cũng không thấy có ai xuất ra bảo vệ mình một chút miếu thờ. Nói qua, La Lam lại một cước đạp hướng này điện thờ. Càng đem này điện thờ cho một cước đạp sụp. Người bên cạnh đều vẻ mặt không lời nhìn xem La Lam. Nghĩ thầm nếu là này trong bàn thờ thần minh trách tội. Có thể ngàn vạn chớ liên lụy đến chính mình. Thế nhưng là kia điện thờ ngã xuống, bỗng nhiên có thanh âm kỳ quái truyền ra, ngay sau đó liền có hắc sắc thủy triều tuôn ra. Nhâm Tiểu Túc nhìn kỹ mới phát hiện kia đều là kỳ quái hắc sắc tiểu côn trùng. Thấy những điều chưa hề thấy, Trình Vũ thấy thế, lập tức gọi một người hỏa hệ siêu phàm giả dùng hỏa diễm thiêu cháy. Những cái kia hắc sắc côn trùng ở trong hỏa diễm phát ra chi chi tiếng kêu kỳ quái. Có thể côn trùng quá sợ lửa diễm. Mặc kệ chúng như thế nào dãy rủa, kết cục đều chỉ có thể là nhanh chóng chết đi. Vị này siêu phàm giả tại trận đánh lúc trước bộ điều chu thời điểm đã bại lộ. Cho nên mọi người dĩ nhiên biết hắn siêu phàm giả thân phận. Quảng cáo. La Lam tại đống kia côn trùng bên cạnh thi thể cười ha hà. Ta đã nói trên thế này không có quỷ thần là cái gì a? Ngươi xem các ngươi vừa rồi lo lắng hãi hùng bộ dáng. Lá gan muốn nhỏ như vậy trả lại Thánh Sơn làm gì vậy? Trình Vũ nhìn về phía La Lam. La lão bản đã sớm biết là côn trùng tác quái. Như thế thật không biết. La Lam cười hắc hắc nói. Bất quá các ngươi không có chú ý à. Vừa mới chết đi người kia là người thứ nhất đưa tay đi thần tượng sau lưng sờ bảo bối. Ta lúc ấy liền nghĩ này thần tượng sau lưng khẳng định ẩn giấu cái gì độc vật. Cho nên hắn mới có thể sản sinh ảo giác. Cho rằng này điện thờ hội trợn mắt. Mà tử vong cũng là bởi vì côn trùng độc tố ở trong thân thể của hắn lan tràn mà thôi. Không thể không nói. La Lam bình thường tùy tiện, nhưng nhiều khi cũng có thể thể hiện ra lòng hắn tư cực kỳ nhạy bén rậm rạp đặc điểm. Lúc này trong đội ngũ tất cả mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy lần này đã chết người, nhưng côn trùng giết người, nghe chung quy so với quỷ thần giết người muốn cho nhân tâm an một ít. Tối thiểu có ứng đối phương pháp, ở đây có hay không quanh năm tại hoang dã thượng sinh tồn bằng hữu. Trình Vũ hỏi, ta đoán đại bộ phận người đều khuyết thiếu này một loại kinh nghiệm a. Nếu có am hiểu hoang dã sinh tồn bằng hữu, liền xuất ra cho mọi người nói một chút nên như thế nào ở trên hoang dã lẩn tránh độc vật. Rất nhiều người đều cho rằng siêu phàm giả hẳn là mọi thứ tinh thông. Nhưng sự thật là, nơi này đại bộ phận siêu phàm giả thậm chí ngay cả tòng quân kinh lịch đều không có. Bọn họ trở thành siêu phàm giả thời điểm còn là người bình thường. Sau đó bị tập đoàn phát hiện, cũng giáo sư chiến đấu kỹ xảo. Nhưng dưới tình huống bình thường, bọn họ xuất thủ thì đều có chuyến đặc biệt đưa đón. Thậm chí còn có binh lính bình thường bảo hộ. Nói là y tới đưa tay cơm tới há miệng cũng không tính quá phận. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đi về phía trước một bước. Trình Vũ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Biểu diễn tài nghệ coi như xong a, biểu diễn cái gì tài nghệ? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ta là muốn báo cho các ngươi. Từ đêm nay bắt đầu, tất cả mọi người trước khi ngủ đều phải đem bên người thảm cỏ cho cắt sạch sẽ. Tốt nhất giỏi ngủ tại đống lửa nướng qua trên mặt đất. Ta cảm thấy có nơi này độc trùng không phải ít. Khác một giấc ngủ không nổi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói chuyện ly kỳ gì đâu. Trình Vũ trợ thủ thầm nói. Ngươi cũng thấy đấy. Nơi này cỏ dại nhiều như vậy. Nếu phải cầm cỏ dại thanh lý sạch sẽ tài năng ngủ. Kia đoán chừng phải thanh lý 1-2 giờ. Ban ngày đã đủ mệt mỏi. Buổi tối trả lại không có cách nào khác hào hào ngủ. Trình Vũ trợ thủ nói lời này ngược lại rất phù hợp chân thực tình huống. Nơi này cỏ dại quá mức tươi tốt. Thanh lý lên thật sự quá phiền toái. Không có mấy người nguyện ý đi một ngày sau đó lại hoa 2 giờ cho mình đáp cái tạm thời cắm trại. Hơn nữa mọi người lều vải bịt kín tính cũng không tệ. Không cần phải như vậy tốn sức. Bên cạnh có người nói. Ta chỗ này ngược lại là dẫn theo khu trùng thuốc. Hẳn là dùng tốt, ta cũng dẫn theo thật nhiều. Ngược lại là có thể cho mọi người chia một ít, nhưng là không thể bạch phân. Dùng ta khu trùng thuốc người đêm nay thay ta gác đêm. Có người nói đạo, hai ngày này xem đã. Trong đội ngũ đến từ nội bộ uy hiếp kỳ thật không tính quá lớn. Tối thiểu tại nhìn thấy chân chính lợi ích lúc trước. Đại khái tỷ lệ sẽ không xuất hiện cái gì tự giết lẫn nhau tình huống. Cho nên có chút vô cùng mệt mỏi người. Liền nghĩ muốn bắt khu trùng thuốc đổi lấy chính mình thời gian nghỉ ngơi. Chung quy gác đêm cũng là rất chịu đựng người. Nhâm Tiểu Túc nhìn bọn họ nhất nhãn nói. Không muốn mê tín khu trùng thuốc. Người căn bản không biết hiện tại tại côn trùng đến cùng có sợ không những đồ chơi này. Hắn biết rõ hiện ở trên thị trường đại bộ phận khu trùng thuốc. Kỳ thật cũng chính là khu muỗi thuốc. Rất nhiều độc trùng còn không sợ cái đồ chơi này. Hơn nữa côn trùng tiến hóa. Thân thể cơ năng đều cùng trước kia không giống với lúc trước. Đi qua liều thuốc, chưa hẳn có thể đối phó Thánh Sơn bên trong độc vật. Đến buổi tối cắm trại thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận liền không sợ người khác làm phiền đem cỏ dại toàn bộ cắt đi. Nhâm Tiểu Túc để cho Dương Tiểu Cận nghỉ ngơi một chút. Kết quả Dương Tiểu Cận cũng nói không phiền lụy. Hơn nữa nàng đi theo Nhâm Tiểu Túc một chỗ thanh lý cắm trại. Còn có một loại thích thú cảm giác. Tất cả trong doanh địa chỉ có rất ít người đi theo Nhâm Tiểu Túc làm như vậy. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng La Lam cùng Chu Kỳ này hai người hội hô mệt mỏi lười biếng đâu. Kết quả này lưỡng ngược lại là làm tối cẩn thận người. Quảng cáo, theo La Lam, hành tẩu hoang dã còn là nhiều nghe một chút Nhâm Tiểu Túc ý kiến tương đối khá. Ánh mắt lâu dài một chút không thiệt thòi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Kỳ. Ngươi đợi một lát vụng trộm cầm chúng ta mấy cái lều vải xung quanh giọt xương tất cả đều rút sạch. Dưới mặt đất cũng khác lưu lại giọt xương. Như vậy an toàn hơn một ít. Chu Kỳ cũng không sĩ diện cãi láo. Trực tiếp đã đáp ứng. Trong doanh địa những người khác đều nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này vội vàng khí thế ngất trời. Có người thầm nói. Mấy người này cũng không chê mệt mỏi a, này đều bận việc nhanh 1 giờ. Một bên nói qua, trả lại một bên cho mình lều vải vị này vung khu trùng thuốc. Dùng khu trùng thuốc cho mình xung quanh vẽ lên cái vòng. La Lam lúc này nhỏ giọng hỏi. Tiểu Túc, một mực không có cơ hội hỏi ngươi. Ngươi đến cùng vì sao không nên tiến này Thánh Sơn không thể. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam nhất nhãn. Hắn nghĩ đến, nếu như không phải mình lúc trước kiên trì tới Thánh Sơn. E rằng La Lam đã ly khai a, lúc ấy La Lam liền la hét muốn đi. Hắn là thật muốn đi tới lấy. Kết quả Nhâm Tiểu Túc một quyết định muốn đi. Hắn lập tức đổi chủ ý, khỏi cần phải nói. La Lam tại đối với bằng hữu phương diện này không thể bắt bẻ.